Bán tinh, chương 21, cọc đi tìm Châu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời giường, Lục Duy Chân liếc nhìn ngày tháng, mai là ngày phát lương rồi. Cô mỉm cười, bình thường cô đều đến công ty trước 20-30 phút để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày làm việc mới. Làm một nhân viên cần cù chịu khó. Hôm nay cô đến đúng giờ. Các đồng nghiệp đều đến trước cô. Chẳng qua cô không đi sớm một ngày cũng không có ai chú ý, cũng như cô liều mạng cố gắng làm việc suốt 3 tháng trời cũng chẳng có ai thật sự quan tâm. Nhưng lại có một câu nói. Trên thế giới này người quan tâm đến bạn nhất thường chính là người hận bạn nhất. Vẫn luôn có một người chú ý tới cô. Chu Doanh ngồi ở bàn làm việc của mình khoanh tay nhìn cô. Nhưng mãi Lục Duy Chân vẫn không thèm phản ứng. Một lúc sau, chị ta mất kiên nhẫn gọi. Lục Duy Chân, lại đây. Lục Duy Chân tỉnh queo. Đặt tài liệu trong tay xuống bàn rồi đi tới. Mỉm cười thân thiết hỏi. Quản lý Chu, có chuyện gì ạ? Chu Doanh bị nụ cười rạng rỡ của cô làm cho bất ngờ. Nhất thời không đoán được suy nghĩ của cô. Tại sao hôm nay đến muộn như vậy? Chu Doanh nói, công việc hôm qua đã hoàn thành chưa? Tối qua nói chuyện với khách hàng thế nào? Bao giờ ký hợp đồng? Mấy chuyện này Lục Duy Chân nào có biết? Đều là Chu Hạc Lâm bàn với khách. Hơn nữa tối qua cô về thẳng mà không quay lại phòng bao. Thế nên cô không trả lời cả chàng câu hỏi của Chu Doanh. Chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó chìa cổ tay trắng nõn mịn màng khiến bao người ghen tị đến trước mặt chị ta. Vờ nhút nhát nói, quản lý, chắc em không nhìn lầm thời gian chứ. Mới 8 giờ 59 phút, còn một phút nữa mới vào làm. Đâu có đến muộn, Chu Doanh bị nói cho cứng họng. Chị ta liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, đang định hạnh hoẹ tiếp thì lại nghe Lục Duy Chân nói. Về chuyện hợp đồng. Giám đốc Chu sẽ đích thân nói với chị. Sếp bảo tôi chỉ là nhân viên mới. Nhìn nhận vấn đề không toàn diện. Vẫn là nói với chị sẽ hợp ý hơn. Chu Doanh không biết Chu Hạc Lâm có thật nói với cô như thế không. Chị ta khá hài lòng nhưng vẫn thấy hơi nghi nghi. Dù sao sáng nay cũng khó bắt lỗi cô thêm nữa. Tuy sáng nay Lục Duy Chân khá ngoan ngoãn. Nhưng chị ta vẫn cứ thấy có chỗ nào đó cứ không ổn. Mới sáng sớm đã chọt đều chị ta 2 phát. Không biết có phải cố ý hay không. Chu Doanh sụ mặt bố trí công việc ngày hôm nay cho Lục Duy Chân. Khối lượng nhiều hơn hẳn ngày thường. Không làm đến đêm sẽ không xong. Thế mà Lục Duy Chân lại không hề có chút buồn bực hay bất mãn. Cô chỉ dạ một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. Thật sự là khiến Chu Doanh càng thêm khó hiểu. Tới tận trưa, Lục Duy Chân vẫn làm việc như mọi ngày. Nhưng cô không vùi đầu làm việc bất chấp giờ giấc. Đến thời gian uống ngụm nước cũng không có như trước nữa. Cô tập trung làm việc một tiếng bèn đứng dậy đi lại. Vươn vai thư giãn một lúc. Giờ nghỉ trưa còn dùng máy tính làm vài việc cá nhân. Chờ khi tra được thông tin và địa chỉ như mong muốn. Cô bưng cốc cà phê, xoay ghế trầm ngâm suy tư. Đồng nghiệp bên cạnh cũng phát hiện ra sự thay đổi của Lục Duy Chân. Đầy sức sống hơn hẳn, không giống một con bé đầu gỗ, chỉ biết cắm đầu làm việc nữa. Có một vài chàng trai trẻ không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Thật ra Lục Duy Chân rất đẹp. Buổi chiều Chu Hạc Lâm mới tới làm. Ông ta cho rằng hôm qua bản thân say mềm nên hoàn toàn không nhớ nổi những chuyện sau đó. Nghe một đồng nghiệp nam nói lúc vào WC mới phát hiện thấy ông ta say nằm ngã dưới đất. Nên mới đưa ông ta về nhà. Còn Lục Duy Chân thì đã về từ lâu. Chỉ là sáng nay lúc ngủ dậy ông ta thấy sau gáy rất đau. Bụng đau, lưng cũng đau. Ông ta nghĩ thầm không biết có phải bị va vào đâu không. Hay Lục Duy Chân nhân lúc ông ta uống say mà oánh báo thù. Nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra lại không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề. Cũng không bị ngoại thương. Cuối cùng bác sĩ kê cho mấy viên thuốc giải rượu. Còn khinh bỉ nói ông ta mới ngần này tuổi mà đã bị gan nhiễm mỡ. Dặn sau này phải hạn chế uống rượu để tránh phát triển thành xơ gan. Ung thư gan, Chu Hạc Lâm, dê gái không được còn bị nện no đòn chính là cảm nhận hiện giờ của ông ta. Rõ ràng ông ta vẫn nhớ mang máng tối qua mình và Lục Duy Chân đã xảy ra vài việc vui vẻ. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng không nhớ ra nổi. Mặc dù gáy vẫn đau âm ỉ, nhưng khi bước vào văn phòng, thấy Lục Duy Chân đang ngồi ở bàn làm việc, tay bưng ly cà phê chậm rãi uống. Trông vừa quyến rũ lại xinh đẹp, trái tim của Chu Hạc Lâm lại loạn nhịp, dạo dực như gió xuân thuở ban đầu mới biết yêu. Ông ta và Chu Doanh đưa mắt nhìn nhau rồi đi vào phòng làm việc của mình. 10 phút sau, chuông điện thoại bàn của Lục Duy Chân vang lên. Chu Hạc Lâm, Duy Chân, vào đây một lát. Lục Duy Chân theo thói quen nổi hết cả da gà. Cô bỏ ly nước xuống, đứng dậy ung dung đi vào. Có đồng nghiệp lơ đễnh ngẩng đầu, trông thấy bóng lưng của cô thì hơi sừng sốt. Trước kia không phát hiện ra dáng người tiểu Lục thật đẹp. Body nóng bỏng, gương mặt thì tuyệt đẹp. Hình như trước đây cô không giống với hôm nay. Là, ngực ưỡn cao. Lúc Lục Duy Chân vào phòng, Chu Hạc Lâm đang đứng khoanh tay trước cửa sổ không quay đầu lại. Ông ta đang tạo giang sao cho thật u buồn. Trầm lặng, Lục Duy Chân xoay tay đóng cửa lại. Đứng yên tại chỗ, nghe thấy tiếng động này. Chu Hạc Lâm thầm vui mừng. Trước kia mỗi lần vào phòng cô chỉ mong mở toang cửa ra cho cả thiên hạ nhìn vào. Bây giờ lại tự mình đóng cửa. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ cái gì? Thế mới nói tâm tư của đàn ông đang yêu đôi khi còn đáng sợ hơn phụ nữ. Nhất là loại đàn ông tự cho là mình đang yêu. Chu Hạc Lâm trầm giọng có chút vui vẻ hỏi. Tối qua biểu hiện của anh thế nào? Lục Duy Chân cảm thấy như bị một tia sét đánh thẳng vào mặt. Cô ngây người vài giây mới đáp. Không tốt. Bấy giờ Chu Hạc Lâm mới từ từ quay đầu lại. Cười gian. Ồ, không tốt chỗ nào. Nhìn ánh mắt của ông ta, Lục Duy Chân biết ông ta đang cố tình nói đến chuyện bậy bạ. Cô nghiêm túc trả lời. Sếp vừa uống đã say. Có vẻ như tửu lượng rất kém. Chu Hạc Lâm bỗng muốn liều mạng với Chu Doanh. Ông ta không biết Lục Duy Chân thật sự cảm thấy ông ta tửu lượng kém hay đang châm chọc nữa. Có lẽ là cái thứ nhất đi. Cô vẫn là một cô bé yếu đuối vô cùng đơn thuần. Chu Hạc Lâm cười cười. Cô nhóc này, em không hiểu gì về rượu cũng chẳng hiểu đàn ông. Đó là rượu chứ không phải là nước. Anh uống cả lít rượu sao lại nói anh tửu lượng thấp. Mấy thằng nhóc hai mấy tuổi ngoài kia không thể bằng anh nổi. Hiểu không? Do chịu ảnh hưởng từ những câu chuyện trốn hộp đêm ám muội của Hướng Gia Lai, nên Lục Duy Chân ngờ ngợ ông ta đang nói đến những chuyện hư hỏng. Cô bèn dứt khoát không đáp trả. Chu Hạc Lâm đi về phía ghế salon. Nào, ngồi xuống đây hai ta cùng trò chuyện. Lục Duy Chân đã không còn kiên nhẫn đùa với ông ta nữa. Cô đứng bất động, sếp cứ nói, em đang nghe. Câu nói dứt khoát lại mang theo khí thế mạnh mẽ hiếm thấy. Đủ để khiến Chu Hạc Lâm sững sờ. Ông ta nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được cô như vậy chỉ đơn giản vì mai là ngày phát lương. Nhưng vậy thì lại càng thú vị nha. Cừu nhỏ cũng muốn cắn người cơ đấy he he. Chu Hạc Lâm không ép cô. Ông ta ngồi trên ghế salon cười nói. Không ngồi thì không ngồi. Không sao. Anh Chu hỏi em, hôm qua, hai ta đã làm những gì trong WC? Nói rồi lại chỉ vào sau gáy mình. Anh đau đầu, không nhớ được gì cả. Em kể cho anh Chu nghe xem. Đừng xấu hổ, anh không ức hiếp em chứ. Thế nào, nếu như thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, em tha thứ cho anh nhé. Em muốn phạt anh thế nào cũng được mà. Cách chương.